Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đạo sĩ là một quần thể không giàu thì chắc chắn sẽ nghèo. Có đạo sĩ màn trời chiếu đất, quần áo tả tơi, vô cùng nghèo túng. Có đạo sĩ mặt mày hồng hào, miệng bóng nhấy, địa vị xã hội phi phàm, người bình thường thậm chí không thể với tới. Thủy Hoa chân nhân chính là một vị đạo sĩ miệng bóng nhấy như vậy. Ngày hôm qua hắn lại làm thịt một con dê béo, lại là giáo sư Dương Minh, thành danh vang dội ngày giáo dục. Hắn thực hưng phấn, đi đường đều cảm thấy tinh hoa tỏa sáng, còn không phải là một đống phòng học cũ sao? Chính mình lại không phải chưa từng nghe nói qua, bên trong đích xác có quỷ, nghe nói còn rất lợi hại, nhưng cùng với 500 vạn tệ mà so sánh, hắn vẫn là cảm thấy chính mình lợi hại hơn. Đến lúc đó quỷ lợi hại không trêu chọc, tùy tiện bắt mấy con tiểu quỷ, báo cáo kết quả công tác là được rồi. Ha ha ha, ta thật là quá thông minh. Thực mau, Thủy Hoa chân nhân ngừng ở trước cổng trường trung học, nhìn quanh bốn phía, chính là nơi này. Hắn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong. Thực mau, một đám bảo vệ động tác nhất trí đi ra, trên mặt mỗi người mang theo ý cười, xếp thành hai hàng nghênh đón Thủy Hoa. Đội trưởng đội bảo vệ đánh giá Thủy Hoa là một vị trung niên hơn 40 tuổi, ăn mặc đạo bào màu xanh lá, tay cầm phất trần, nhìn qua tiền phong đạo cốt, khí tức hư vô mờ mịt. Lập tức một đám bảo vệ đã bị khí tức của Thủy Hoa thuyết phục. Nói vậy, ngài chính là Thủy Hoa chân nhân đại danh đỉnh đỉnh sao? Mời ngài vào bên trong, tôi đi gọi hiệu trưởng. Đội trưởng đội bảo vệ tất cung tất kính nói. Thủy Hoa liếc mắt nhìn đội trưởng đội bảo vệ, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung, thêm vào khí tức trên người của hắn hiện lên bản sắc của cao nhân. Cao nhân, đây mới gọi là cao nhân. Ây da, thật là thần tượng, ta cũng muốn làm đạo sĩ. Ây, quả nhiên nghiêu bức, lần này sự tình về phòng học cũ nhất định có thể thu phục, chúng ta không bao giờ phải thức đêm canh giữ nơi đó nữa. Một đám bảo vệ nháy mắt bị khí tức của Thủy Hoa thuyết phục, mắt của mỗi người đều tỏa sáng, vô cùng ngưỡng mộ. Thường mau, hiệu trưởng xuống dưới, hai người thương lượng một chút, Thủy Hoa quyết định tối nay sẽ tiến hành bắt quỷ, để cho hiệu trưởng chuẩn bị tốt các đồ vật yêu cầu. Hiệu trưởng vội vàng đáp ứng, cũng mời Thủy Hoa đi tới văn phòng của mình nghỉ ngơi. Bên kia, sau khi Lâm Long trở lại phòng học đã đi qua 2 tiết, nhưng hắn trước sau vẫn không thấy Châu Mập đi học, vốn dĩ cho rằng hắn đến muộn. Nhưng chuyện đến trễ này cũng không có khả năng đến trễ lâu như thế. Có chuyện gì đây? Tối hôm qua không phải Châu Mập đã đi về trước sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không được, sau khi tan học phải gọi điện thoại hỏi hắn một chút xem là chuyện như thế nào. Lâm Long, cậu suy nghĩ cái gì vậy? Đi học không nghiêm túc, sau khi tan học ở lại văn phòng với tôi một chuyến. Tiết này đúng là do Bạch Khiết dạy, nàng đang lo không tìm thấy cơ hội tiếp cận Lâm Long. Cơ hội này tới thật đúng lúc. Lần này Lâm Long thảm rồi, bị gọi tên trước mặt mọi người, lại còn nói đi văn phòng, cô giáo Bạch khẳng định sẽ xử phạt hắn. Tốt nhất là có thể đuổi học. Từ khi hắn vừa tới, ta phát hiện hai vị nữ thần của ta đi học luôn quay đầu lại nhìn hắn. Tức khắc, rất nhiều đồng học nam vui sướng khi thấy người gặp họa, có người vui sướng, có người sầu. Trương Băng cùng với Lâm Thiến đều vì Lâm Long mà lo lắng. Vâng. Lâm Long đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cao hứng gần gật đầu. Hắn cũng đang lo lắng không tìm thấy cơ hội tra xét Bạch Khiết, lần này hai người không mưu mà hợp. Người xem hắn xem, lúc này còn cười được, ta thấy hắn thật phiền, cũng không biết nữ thần vì sao thích hắn. Chính là vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ đáng khinh, đôi tay đã đằng ngăn kéo, nói không chừng đang tự sướng. Nữ thần cũng là bị mù mắt, tại sao lại không thích tôi? Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ đã biết chuyện phát sinh buổi sáng, hiện tại Lâm Long có thể nói là thành kẻ địch công khai của toàn trường. Thậm chí Triệu Quân trong Bát Vương tuyên bố muốn thu thập hắn. Tứ Hoàng Bát Vương, Thất Thật Nhị Kim Cương, có thể nói là ở trong trường học không có người không biết, không có người không hiểu, thậm chí ngay cả một ít lưu manh bên ngoài trường học cũng đều biết. Thực mau cùng với tiếng chuông tan học, Lâm Long đi theo Bạch Khiết đi vào văn phòng của nàng. Trường trung học cao cấp đầy đủ hết thiết bị, đội ngũ giáo viên rất giỏi. Ngay cả giáo viên đều được an bài phòng riêng. Càng đừng nói Bạch Khiết là chủ nhiệm một lớp. mở cửa phòng ra, một cỗ mùi hương giống như trên người Bạch Khiết ập vào trước mặt. Mùi hương quay ở chung quanh chóp mũi, làm cho người ta có một loại sảng khoái không thể diễn tả bằng lời. Văn phòng bố trí thực ấm áp, bốn phía đều là giấy dán tường màu hồng phấn. Đồ dùng trong phòng có phần lớn là màu hồng phấn, để lộ ra hơi thở là phòng của một nữ nhân. Cô giáo Bạch, nói đi, ngày hôm qua cô tiến vào chỗ nào của phòng học cũ? Lâm Long tiến vào trong phòng, không chút khách khí ngồi xuống trên ghế. Phanh một tiếng rất nhỏ, Bạch Khiết khóa lại cửa phòng, chậm rãi đi vào bên người của Lâm Long, một cặp đùi trắng nón tựa vào trên tay vịn của chiếc ghế. Hôm nay thân trên của Bạch Khiết ăn mặc áo sơ mi màu trắng, chỗ ngực áo sơ mi có một cái cúc không cài, lộ ra một cái khe rãnh thật sâu, dị thường chói mắt. Thân dưới mặc một chiếc váy ngắn màu đen, cặp đùi thon dài trắng nón bại lộ ở trong không khí. Nàng ghé đến như vậy, Lâm Long cúi đầu là có thể nhìn thấy bên trong váy. Lâm Long liền có một loại xúc động, muốn phun máu mũi ngay tại chỗ. Cô không mặc quần lót sao? Lâm Long đỏ mặt, trực tiếp ngây ngốc nói ra. Bạch Khiết cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi ở giữa hai bên tay vịn, mông đối diện với đúng quần của Lâm Long. Hơi thở nàng như hoa lan, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lâm Long, hai mắt hàm chứa tình yêu, cực hạn mê người. Cái miệng nhỏ anh đào bơi lên nhàn nhạt nước miếng, hơi hơi thở ra, lưỡi nhỏ thơm tho từ bên trong thỏ ra, đảo quanh đôi môi một vòng. Bạch Khiết nhìn phản ứng phía dưới của Lâm Long, trực tiếp nở nụ cười, cười đến run rẩy cả người, trước ngực sóng lớn chập trùng. Lâm Long thấy tim đập tăng nhanh, hô hấp dồn dập, biết rõ còn tiếp tục như vậy sẽ làm mình rất khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn là lưu luyến. Tiểu đệ đệ đêm qua chơi tốt không? Có hứng thú cùng với tỷ tỷ cùng nhau đánh bại quái vật trong quan tài kia hay không? Đánh bại nó, tỷ tỷ có thể tùy ý cho ngươi xử trí nha. Lúc này hàm răng của Bạch Khiết khẽ mở, trong giọng nói tràn ngập không gian làm cho người ta mơ màng. Nếu như là kẻ háo sắc, giờ phút này phỏng chừng sẽ trực tiếp đáp ứng. Cùng nhau liên thủ thì có thể, nhưng cô hãy nói cho tôi, cô là người thế nào đi? Ha ha ha, tiểu đệ đệ là đạo sĩ phải không? Vậy ngươi hẳn là biết đến, động vật tu luyện thành tinh là có thể biến thành người. Cô là yêu quái? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, chóp mũi kích thích, hai mắt nhìn chằm chằm về Bạch Khiết, ngay sau đó nói. Không có khả năng, cô là yêu quái, tại sao tôi lại không cảm thụ được yêu khí trên người của cô? Bạch Khiết từ trên ghế xuống dưới, vặn vẹo cái mông đầy đặn, rót cho Lâm Long chén nước, đưa cho Lâm Long nói. Không biết tiểu đệ có biết hay không, phàm là yêu quái ngàn năm trở lên, pháp sư dưới cảnh giới tụ linh là cảm thụ không được. Nói tới đây, Bạch Khiết đi vào phía sau của Lâm Long, tay phải bưng cái ly ôn nhu đút cho Lâm Long uống, tay trái ở trước ngực Lâm Long xoa xoa, bộ ngực cố ý chạm vào đầu của Lâm Long. Cái miệng nhỏ anh đào ở bên tai của Lâm Long nhẹ nhàng nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đúng là hồ ly ngàn năm, bất quá tỷ tỷ không có hại người. Mục đích của tỷ tỷ tới trường học cũng là vì phòng học cũ kia. Quái vật bên trong kia nếu như không diệt, toàn bộ trường trung học đều sẽ trở thành địa ngục tại nhân gian. Thiên địa to lớn, việc lạ gì cũng có. Vũ trụ quần quận vô biên đã thai nghén đông đảo sinh linh, trong đó vạn vật đều có linh, liền phải xem có thể nắm chắc được một đường cơ duyên kia hay không. Nếu nắm chắc được, vậy có thể ở trong vạn vật mà sinh trưởng. Nhân tộc chúng ta đương nhiên cũng phải tu luyện, trải qua rất nhiều trắc trở. Nắm chắc được cơ duyên, chính là cục đá cũng có thể trở thành người, huống chi là hồ ly. Nhưng hồ ly tu luyện ngàn năm thực sự hiếm thấy. Mỗi 500 năm, chúng nó liền sẽ có một lần lôi kiếp. Lôi kiếp qua đi biến ảo thành người, có được thực lực cảnh giới pháp sư. Đến 1000 năm sẽ có lôi kiếp lần thứ hai, liền có được thực lực cảnh giới tụ linh. Nhưng lôi kiếp hùng mãnh, yêu quái có thể vượt qua lôi kiếp ngàn năm vô cùng hiếm có. Hiện tại trước mặt Lâm Long lại xuất hiện một người, thực sự làm cho hắn chấn động không nhẹ. Hồ ly ngàn năm, trước kia tảng đá kia cũng chỉ có 500 năm, không trách được ta cảm ứng không được yêu khí của nàng. Phòng trường nàng đã tương đương với pháp sư có thực lực đỉnh của cảnh giới tụ linh rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Long có chút ngồi không yên, nhìn thân thể mê người của Bạch Khiết tim đập nhanh hơn, sợ nàng đột nhiên biến thành hồ ly, một ngụm ăn luôn hắn. Tiểu đệ không phải sợ, tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi. Chuyện vừa rồi ngươi suy xét như thế nào? Nếu không tiêu diệt thứ trong phòng học cũ đó, trường trung học này sẽ xong đời. Không phải, chúng ta liên thủ thật sự có thể tiêu diệt được thi vương sao? Liên tính là cô có được thực lực đỉnh của cảnh giới tụ linh, cũng không có khả năng là đối thủ của thi vương. Lâm Long chấn định lại tâm tình, tiếp theo nghiêm túc nói. vừa nhớ tới sự khủng bố của thị vương, Lâm Long liền có điểm nghĩ đến mà sợ. Tối hôm qua thiếu chút nữa liền chết ở trong tay nó. Chính mình chỉ là thực lực đỉnh của cảnh giới pháp sư, ở trước mặt nó đánh trả đều làm không được. Nghe Lâm Long nói, sắc mặt của Bạch Khiết biến đổi, nói: Tối hôm qua người đã nhìn thấy thứ trong quan tài rồi sao? Không có khả năng. Nếu ngươi nhìn thấy, tại sao ngươi có khả năng tồn tại trở về đi học? Tại sao lại không có khả năng? Tối hôm qua tôi thiếu chút nữa đã bị nó giết chết. Cũng may tôi chạy nhanh. Cô không biết nó là thi vương. Nói vậy, cậu có biện pháp đối phó nó chứ? Lâm Long nói: Đúng vậy, ta đích xác có biện pháp. Buổi tối chúng ta gặp nhau trong rừng cây tại trường học. Nhớ kỹ, là rừng cây trên con đường nhỏ đi đến phòng học cũ kia. Bạch Khiết nói xong, vặn vẹo cái mông đầy đặn đi vào cửa. Mới vừa chuẩn bị mở cửa, khóe miệng nàng hơi hơi cong lên, phát họa ra một nụ cười rạng rỡ. Dây giày bị rớt. Nói xong, Bạch Khiết cong lưng, vảnh cái mông tròn trịa ra sau. Thông qua cái váy ngắn mà nàng mặc, Lâm Long theo bản năng lên nhìn đến thứ trắng trẻo non nớt kia, cùng với cái mông tròn trịa đầy đặn. Trời ạ! Lâm Long lập tức liền cảm thụ được pháp lực kích động, một cỗ tinh huyết xông thẳng lên trán. Lâm Long nhanh chóng niệm băng thầm quyết, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó vẻ mặt giờ khóc giờ cười như Bạch Khiết nói: Cô giáo Bạch, xin cô hãy tự trọng. Cô đi giày ra, lấy đâu ra dây giày? Tiểu đệ đệ, ngươi đều nhìn hết của tỷ tỷ rồi mới nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ thực tự trọng, chưa bỏ ngươi còn không có người nhìn thấy qua tỷ tỷ đâu. Nhớ kỹ, sau khi tiêu diệt thi vương, tỷ tỷ có thể đáp ứng ngươi bất luận yêu cầu gì nha. Bạch Khiết cười đến run rẩy cả người, sau đó nghiêm nghị nói. Cửa được mở ra, Bạch Khiết vũ mị liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo đem cửa đóng lại. Vừa rồi Bạch Khiết có thể nói là đáp ứng bất luận yêu cầu gì hắn còn không để ý, lần này lại nói như vậy, Lâm Long cảm thấy chính mình bị Bạch Khiết dụ dỗ một cách không biết xấu hổ, thế nhưng trong lòng như có một chút kích động. Chỉ là hình như có điểm không thích hợp. Đúng rồi, ta còn không có đi ra ngoài, bây giờ lập tức liền phải đi học. Nghĩ đến đây, Lâm Long một bước xa tiến lên, kết quả phát hiện cửa đã bị khóa trái. Cô ta khóa cửa làm gì? Ta đều còn không có đi ra ngoài mà. Những thực mau thanh âm của Bạch Khiết ở cửa sổ vang lên. Tiểu đệ đệ, hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi ở bên trong này. Vì không cho ngươi thất ước, ta lại cảm thấy đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi qua mới tốt nhất. Thị vương thực khủng bố. Lâm Long biết buổi tối phải đối phó thị vương. Bạch Khiết sợ hắn chạy trốn. Việc này cũng không trách Bạch Khiết. Thế nhưng chính Lâm Long đều còn hoài nghi Bạch Khiết có phải lừa dối chính mình hay không. Bỏ đi, dù sao nơi này có giường, trước tiên đi ngủ một giấc. Văn phòng có một gian phòng, có nhà vệ sinh. Lâm Long lập tức đi đến gian phòng nghỉ ngơi. Sau khi vào nhà liền ngây ngần cả người. Trang trí trong phòng cùng bên ngoài giống nhau, nhưng trên giường tất cả đều là nội y của Bạch Khiết. Thậm chí Lâm Long còn phát hiện một bộ nội y khêu gợi, quả thực làm cho người ta phải phun máu mũi. Ây da, đời trước ta đã gây ra nghiệt gì vậy? Lâm Long lắc đầu thở dài, đem nội y trên giường thu thập lại đưa tới một bên. Công tác nhìn như nhẹ nhàng, lại làm cho Lâm Long đổ mồ hôi đầm đìa. Mỗi một lần sờ tới nội y, Lâm Long đều nhớ tới thân thể mê người của Bạch Khiết. Trải qua một phen đại chiến, Lâm Long rốt cuộc thoải mái nằm ở trên giường. Trên giường còn lưu lại hương thơm của Bạch Khiết, vô cùng dễ chịu. Đúng lúc này, Lâm Long chụp đùi một cái, lấy ra di động gọi tới cho Châu Mập. Thực mau, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một trung niên. Alo, xin hỏi cậu tìm ai? Lâm Long sửng sốt, thấy nghe điện thoại không phải là Châu Mập, trong lòng hắn tức khắc có một loại dự cảm không tốt, tiếp theo nhanh chóng nói. Tôi là bạn học của Châu Nhật Phát, tôi muốn hỏi hôm qua hắn tại sao không có đi học? Ây, ta là ba của hắn, sự tình là như thế này. Kế tiếp ba của Châu Mập liền đem sự tình về Châu Mập nói cho Lâm Long. Lâm Long vừa nghe, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Sự tình từ tối hôm qua nói lên, ba hắn nói, tối hôm qua Châu Mập trở về, cả người đều tái nhợt, sau đó trực tiếp té xỉu ở nhà, liền hôn mê cho đến bây giờ. Đi bệnh viện bác sĩ cũng kiểm tra không ra đây là vì cái gì. Thân thể đặc thù đều thực bình thường, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại, lâm vào trong trạng thái chết giả. Thời điểm Lâm Long gọi điện thoại, ba Châu Mập vừa mới đem hắn mang về nhà, kế tiếp lại hỏi mấy cái về Châu Mập, sau đó Lâm Long có thể xác định bảy phách của Châu Mập đã bị dọa mất. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, phòng trường đã có hơn 10 tiếng, bạch phách ly thể chỉ có thể tồn tại trong 48 tiếng đồng hồ. Thời gian vừa qua, cháu mập cũng chỉ có thể vĩnh viễn lâm vào trạng thái chết giả. Lập tức Lâm Long lên ở trong điện thoại nói cho ba của cháu mập, nói mình buổi tối sẽ đến, nhưng hẳn là sẽ rất khuya. Việc của cháu mập liền giao cho hắn xử lý. Ba của cháu mập bán tín bán nghi đáp ứng, sau đó liền ngắt điện thoại. Lâm Long thở dài, trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu không phải cháu mập đi theo, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lâm Long hận không thể hiện tại liền đi cứu cháu mập. Nhưng giết chết Thị Vương mới là việc quan trọng nhất. Hơn nữa ban ngày không thể chiêu gọi bảy phách, chỉ có thể hoãn lại một chút. Kế tiếp Lâm Long nằm ở trên giường ngủ một giấc, nghỉ ngơi lấy lại sức cho buổi tối đối phó Thị Vương. Đến giữa trưa, Bạch Khiết mang theo bữa trưa cho Lâm Long, sau đó cũng liền không có tới nữa. Thời gian qua thực sự mau, nhoáng cái liền đã tan học. Trường Băng cùng với Lâm Thiến vẫn luôn không thấy Lâm Long trở về phòng học, đều đầy mặt vội vàng hỏi Bạch Khiết Lâm Long đã chạy đi đâu. Bạch Khiết đương nhiên sẽ không nói cho các nàng sự thật, lừa dối vài câu liền vội vã đến văn phòng của mình. Đêm lạnh như nước, ngôi sao trên không trung lấp lánh. Trên con đường giờ bóng cây của trường cao đẳng trung học đi tới khu phòng học cũ, giờ phút này Thủy Hoa chân nhân đang cùng với hiệu trưởng và một đám bảo vệ bày biện đạo cụ dùng để làm pháp sự. Bất quá Thủy Hoa chân nhân vẫn luôn khoanh hai chân ngồi một bên, hắn mang theo một bộ cao thâm khó đoán, thực sự làm đám bảo vệ ngưỡng mộ, ngay cả cách làm việc đều rất có phong phạm. Chân nhân, đồ vật ngài yêu cầu chuẩn bị đều đã xong rồi. Lúc này hiệu trưởng đi vào trước mặt Thủy Hoa chân nhân, tất cung tất kính nói. Được. Thủy Hoa chân nhân gật gật đầu, nhẹ nhàng mở hai mắt, thong thả ung dung đi vào bên cạnh bày biện đồ dùng, nói. Kế tiếp ta phải làm pháp sự, bất luận nhìn thấy thứ gì đều không cần kêu to. Nói xong, Thủy Hoa chân nhân bắt đầu làm. Mọi người an tĩnh đứng ở một bên, ngay cả hơi thở cũng không dám mạnh. Tưởng tượng đến chờ lát nữa khả năng sẽ xuất hiện quỷ quái, một số người nhát gan thậm chí hai chân bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, hai thân ảnh lén lút đi vào phía sau mọi người. Gì? Đạo sĩ kia là cô an bài sao? Lâm Long nhìn thấy Thủy Hoa chân nhân liền hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Khiết hơi hơi nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Cần thiết phải ngăn cản hắn, bằng không hắn sẽ quấy nhiễu đến Thị Vương, kế hoạch của chúng ta sẽ không thực hiện được. Vậy cô đi đi, tốc độ nhanh lên, chờ làm xong tôi còn phải đi chữa bệnh cho bằng hữu của tôi nữa. Lâm Long nhịn không được nói. Ta làm sao đi được, hiệu trưởng sẽ nghe ta sao? Muốn đi cũng là ngươi đi, ngươi trực tiếp đánh bại đạo sĩ kia, sau đó cùng với hiệu trưởng nói ngươi tới xử lý, để cho bọn họ đều rời đi. Bạch Khiết nói. Lâm Long vừa nghe cũng đúng, Bạch Khiết là hồ ly tinh, chẳng lẽ còn sẽ biến thành bản thể dọa cho bọn họ chạy sao? Như vậy sẽ chỉ có nảy sinh sự tình không cần thiết. Lập tức Lâm Long liền vọt qua, hét lớn một tiếng. Dừng tay! Một đám bảo vệ nghe được thanh âm quen thuộc này, thân thể run lên, nhìn không được quay đầu nhìn lại. Chết tiệt, quả nhiên là ôn thần này. Lâm Long, cậu tới nơi này làm cái gì? Mau rời khỏi nơi này đi! Hiệu trưởng mày nhăn lại, không phải bởi vì Lâm Long quấy rầy đến bọn họ, mà là bởi vì Lâm Long là cháu trai của Lâm Vô Pháp. Nếu như xảy ra việc gì, hắn sẽ không thể giải thích được với Lâm Vô Pháp. Hiệu trưởng, tôi cần thiết phải nói cho ngài, pháp sự này ngàn vạn lần không thể làm. Nếu như quấy nhiễu đến đồ vật bên trong đó, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không tốt. Tôi cũng không gạt ngài, kỳ thật tôi cũng là một đạo sĩ, nên là tối hôm qua tôi đã tiến vào phòng học cũ nhìn một chút, phát hiện đồ vật bên trong thực khủng bố. Nếu tối hôm qua có người canh giữ ở chỗ này, hẳn là nhìn đến khu phòng học cũ phát ra kim quang chứ. Lâm Long dị thường nghiêm túc nói. Nếu hiệu trưởng không tin hắn nói, hắn chuẩn bị trực tiếp đồng thủ, từng bước ném văng mọi người ra. Ây da, từ nơi nào tới một tiểu tử vắt mũi chưa sạch vậy? Người cũng là đạo sĩ sao? Lấy giấy chứng nhận đạo sĩ ra tới nhìn xem, còn nói bên trong có đồ vật khủng bố. Ta xem người chính là ý định tới quấy rối đi. Thủy Hoa chân nhân liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, đầy mặt khinh thường, nghĩ thầm. Người mà là đạo sĩ sao? Trên người một chút pháp lực dao động đều không có. Lão tử chính là pháp sư trung kỳ, chẳng lẽ người là pháp sư cảnh giới tụ linh sao? Ở bên trong pháp sư, thấp hơn một cấp bậc lớn, chính là không nhìn ra cảnh giới của người khác. Nhưng Lâm Long tuổi còn trẻ như thế, rõ ràng không phải là pháp sư cảnh giới tụ linh, như vậy cũng chỉ có thể là người bình thường. Hắn không biết, kỳ thật Lâm Long tu luyện thánh thể quyết có thể đem hơi thở của hắn che giấu thực tốt. Nếu không phải cảnh giới cao hơn hắn, là không nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn. Ha ha, ta không phải pháp sư sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, đôi tay vung lên, tay trái cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào. Dưới sự vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp hiển lộ, kim tiền kiếm lưu động hồng quang, kiếm gỗ đào lưu động kim quang, thánh y kim giáp phát ra kim quang, uy phong khí phách, làm cho người ta không thể không chú ý. Đương nhiên, người bình thường là không nhìn thấy quang hoa bên ngoài thư hùng song kiếm, không nhìn thấy thánh y kim giáp trên người Lâm Long. Nhưng Thủy Hoa chân nhân không phải là người thường, hắn nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rõ ràng. Lập tức hắn liền giống như bị người khác bóp chặt cổ, phát ra thanh âm ha ha ha. Vừa rồi nhớ tới lời nói của hắn đối với Lâm Long, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Việc này làm sao có khả năng? Hiệu trưởng trợn mắt há mồm, hung hăng xoa xoa mắt. Không có nhìn lầm, hắn đích xác phất tay, liền xuất hiện hai thanh kiếm. Trời ạ, việc này cũng quá thần kỳ đi. Trừ bỏ hiệu trưởng, một đám bảo vệ đều không thể tưởng tượng nhìn về Lâm Long. Bọn họ thực may mắn, xong việc không có tìm Lâm Long gây phiền toái. Tuy rằng bọn họ là người thường, không thể thấy được thư hùng song kiếm phát ra quang hoa cùng với thánh y kim giáp, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy Lâm Long từ trong hư không biến ra hai thanh kiếm. Đội trưởng đội bảo vệ nuốt nước miếng, dị thường gian nan nói. Hiệu trưởng, tối hôm qua có lẽ thật sự là hắn làm ra kim quang. Lâm Long... Bên trong thực sự có quái vật thực khủng bố sao? Cậu không phải đối thủ của nó sao? Hiệu trưởng thấp thỏm bất an. Trước kia, hắn chỉ cho rằng bên trong có rất nhiều quỷ. Pháp sư bình thường căn bản không phải đối thủ của chúng nó. Thế nhưng lại không thể tưởng tượng, bên trong lại không chỉ là cất chứa rất nhiều quỷ quái, còn có quái vật khủng bố. Không sai, tôi không phải đối thủ của nó. Bất quá đêm nay tôi đã mời giúp đỡ. Hiệu trưởng, nếu ngài tin tôi, vậy xin ngài hãy mang theo toàn bộ người rời khỏi nơi này đi. Lâm Long gật gật đầu, trịnh trọng nói. Lâm Long, tại sao cái tên này có điểm quen thuộc vậy? Đúng lúc này, trên mặt Thủy Hoa chân nhân lộ ra nghi hoặc, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó trước mắt sáng ngời, không thể tưởng tượng nói. Thì ra ngài chính là sư phụ Lâm Long của sư phụ tôi. Trời ạ, sư công, xin nhận đồ tôn một lạy. Mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Thủy Hoa chân nhân này đã đang diễn xuất hay sao? Tại sao lại quỳ xuống gọi sư công như thế? Không phải, ta đều không quen biết ông. Thời điểm nào là sư công của ông? Sư công, sư phụ tôi chính là Nhất Dương đạo trưởng. Ông ấy thường xuyên ở bên tai tôi nói về ngài. Còn nói ngài đến thuật tầm long điểm huyệt cùng với thất tinh bộ đã thất truyền rất lâu rồi đều biết đến. Thủy Hoa chân nhân vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tất cả đều là kích động cùng với sùng bái. Nhất Dương đạo trưởng, à thì ra là hắn. Lâm Long liền nhớ tới sư phụ của Thủy Hoa chân nhân là ai. Đó là đệ tử ký danh mà hắn đã nhận khi làm pháp sự cho bộ dung phục. Đệ tử ký danh nói dễ nghe một chút là đệ tử, nói không dễ nghe chính là một người làm việc vặt mà thôi. Ông mau đứng lên đi, cùng với hiệu trưởng cùng nhau rời khỏi nơi này. Ta không có thời gian rảnh ở chỗ này nói nhiều đâu. Ấy, được, hiệu trưởng, chúng ta đi thôi. Nếu sư công đã ra mặt đều không chỉ được, phòng trừng toàn bộ thành phố Tĩnh Hải cũng đều không có người làm được rồi. Thủy Hoa chân nhân mau chóng đứng dậy, tiếp theo mang theo hiệu trưởng cùng một đám bảo vệ vội vàng rời đi. Thủy Hoa chân nhân sợ Lâm Long trách tội hắn, liền đến công cụ dùng pháp sự đều không thu thập. Thấy bọn họ đi xa, Lâm Long gọi Bạch Khiết ra. Bạch Khiết khả năng ý thức được nhiệm vụ kế tiếp sẽ khó khăn, cũng không có dụ hoặc Lâm Long giống như phía trước, mà là mặt đầy trịnh trọng. Đi. Bạch Khiết vẫy vẫy tay, mang theo Lâm Long cực nhanh chạy tới phòng học cũ. Hiện tại đã là 8 giờ tối, cũng không phải thời gian quỷ quái hoạt động mạnh nhất. Hai người một đường nhẹ nhàng tiến vào bên cạnh hồ nhân tạo. Sắc trời thực u ám, ngày mùa hè cho dù là đêm tối, nhiệt độ đều làm cho người ta khó chịu, nhưng khu phòng học cũ phá lệ rét lạnh. Giờ phút này, Lâm Long cùng với Bạch Khiết mang theo vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo chiếm diện tích đại khái khoảng hơn 200 mét vuông, xây dựng từ thập niên 90. Đến bây giờ thời gian đã rất lâu, lan can bằng gỗ bốn phía đều đã mục nát, chung quanh mọc đầy cỏ dại cùng với rêu xanh. Hồ nước đen nhánh như mực, ao tù nước đọng, phát ra từng trận tanh tưởi. Hiện tại làm như thế nào? Lâm Long nhìn Bạch Khiết hỏi. Xuống nước. Bạch Khiết đầy mặt nghiêm túc nói. Không phải chứ. Lâm Long nhìn hồ nước đen nhánh, phát ra mùi tanh tưởi, nháy mắt lộ ra vẻ khổ sở. Đừng than vãn, ta đi xuống trước. Bạch Khiết nói xong, thả người nhảy xuống. Ao một tiếng, trực tiếp nhảy vào bên trong hồ nước. Nháy mắt Bạch Khiết liền biến thành một người da đen. Nàng bơi trong nước, lộ ra một cái đầu đen nhánh nhìn Lâm Long, nhìn không được thúc giục nói. Người hãy nhanh lên, một chút mùi này đều chịu đựng không được, tính gì là nam nhân. Nếu như tới 11 giờ rồi thì Vương liền sẽ ra tới hấp thụ ánh trăng. Đến lúc đó kế hoạch của ta liền sẽ hỏng mất. Được rồi. Lâm Long nhíu mày, lập tức cắn chặt răng, hít sâu một hơi nhảy vào trong hồ nước. Ây da, thật là thối quá, giống như là mùi thi thể thối rữa. Phòng trường trong nước đã chết không ít người. Đừng lại nhảy, lại đây ôm lấy ta. Việc này không tốt lắm đâu. Lâm Long sắc mặt đỏ lên, có điểm cảm giác mộng bức. Người đang nghĩ cái gì vậy? Đáy hồ nước này sâu đến mấy trăm mét. Nếu như người cảm thấy có thể một hơi bơi xuống, liền không cần ôm ta. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, đầy mặt vô ngữ. Sâu như thế sao? Vậy được rồi, bất quá phải nói trước, cô cũng không thể nhân cơ hội lợi dụng tôi đâu đấy. Nói xong, Lâm Long bơi tới bên người Bạch Khiết, sau đó mặt đối mặt ôm lấy Bạch Khiết. Nháy mắt, Lâm Long chỉ cảm thấy dưới tay thường mềm mại, ngực bị một đôi thỏi trắng lớn gắt gao ép chặt. Một tay nắm vòng eo chân trượt non mịn, tay đi xuống chính là cái mông cong đầy đặn. Ngươi sợ vào nơi nào đấy? Không được động tay động chân. Ta nói rồi, cùng nhau tiêu diệt Thi Vương mới có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bạch Khiết nhíu mày lại, quát Lâm Long một tiếng. Thanh âm bất thình lình làm cho Lâm Long sợ tới mức thân thể run lên. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Khiết phẫn nộ như thế. Không phải, tôi không phải cố ý, thực xin lỗi. Được rồi, lần sau đừng như vậy. Chúng ta đối phó Thi Vương không thể có một chút phân tâm, bằng không đêm nay chính là ngày giỗ của hai người chúng ta. Bạch Khiết nghiêm túc nói. Lâm Long nghe xong liền sửng sốt. Thì ra nàng sợ phân tâm mới không cho ta sợ. Như vậy thời điểm không sợ phân tâm liền có thể sợ sao? Ây da, Lâm Long à Lâm Long, người mới vừa cùng với Châu Mộc quen biết một ngày liền bị ổi giống như hắn sao? Ôm lấy, xuất phát. Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói. Hai người ôm nhau, thậm chí Lâm Long có thể cảm nhận được hương thơm khi Bạch Khiết nói chuyện, làm cho hắn có một trận say mê. Bạch Khiết mang theo Lâm Long chui vào trong hồ nước. Bạch Khiết bơi lội thực nhanh, tựa như một mỹ nhân ngư đong đưa thân thể. Thế nhưng việc này lại làm khổ Lâm Long. Do Bạch Khiết cùng với hắn có chiều cao tương đương bằng nhau, mỗi lần Bạch Khiết đong đưa phía dưới thân thể lên cùng phía dưới của Lâm Long cọ sát. Nhưng mà hồ nước lại đem quần áo ướt nhẹp, mùa hè nhiệt độ rất nóng, hai người đều mặc rất ít. Có rất nhiều lần Lâm Long đều cảm nhận được tiểu huynh đệ của mình đụng tới một cái khe ránh, sau đó dán vào cái khe ránh cọ sát đi qua. Nếu không phải hồ nước làm mặt hắn đen lại, phòng trừng đã mặt đỏ tai hồng. Tốc độ Bạch Khiết bơi lội thượng màu, khoảng cách mấy trăm mét đối với nàng mà nói không đến 3 phút, Lâm Long lại cảm giác giống như dài bằng 1 năm. Tiểu Lâm Long đều sắp khóc, nghĩ thầm, chủ nhân à, lão tử cùng với người 18 năm, người không cho lão tử đi vào hang động cũng không cần phải dù hoặc lão tử như vậy chứ. Người có biết lão tử hiện tại thật sự rất khó chịu, rất muốn chui vào cái khe rãnh kia hay không? Thực màu, Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào đáy hồ, nhưng nàng không có dừng lại. Trong hồ thực tối, lần này Bạch Khiết giảm bớt tốc độ, đôi tay vuốt nước bùn bơi lội tới đáy hồ. Bạch Khiết sờ đến một vách tường bên hồ, bên cạnh còn có một cái động, sắc mặt vui vẻ, đột nhiên tốc độ nhanh hơn bơi ngược trở lại, sau đó bơi lên trên. Hả? Tại sao Bạch Khiết lại bơi ngược trở lại làm gì? Chẳng lẽ kế hoạch của nàng xuất hiện ngoài ý muốn sao? Cảm nhận được hồ nước lưu động, Lâm Long nhịn không được nghĩ đến. Ngay sau đó, Lâm Long biết chính mình đã sai rồi, 10 phần đã sai. Chỉ thấy Bạch Khiết đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, đập vào mắt là một mạch nước ngầm, đại khái giống như là một con đường. Nước ở đây chỉ ngập đến đầu gối. Mạch nước ngầm thực tối, Lâm Long nhanh chóng mở ra thiên nhãn. Chỉ thấy thạch nhũ trên đỉnh đầu tựa như một thanh kiếm sắc bén, giọt nước theo thạch nhũ nhỏ giọt truyền đến từng trận tí tách. Nhìn về nơi xa, chỉ thấy thạch nhũ hình thù kỳ quái tựa như những ngọn núi thu nhỏ lại thay nhau nổi lên. Về phần Bạch Khiết, Lâm Long cũng không lo lắng nàng có thể thấy được đường hay không. Nơi này là nơi nào? Lâm Long hỏi. Bên trong chính là chỗ của Thi Vương. Hồ nhân tạo cùng với mạch nước ngầm này chính là đường mà nó đi ra ngoài. Trước kia ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện nơi này. Khi đó là ban ngày, nếu là buổi tối, ta khẳng định không thể tồn tại ra ngoài. Bạch Khiết nói, trên mặt lộ ra biểu tình nghĩ mà sợ. Nhớ kỹ, chờ lát nữa sẽ có rất nhiều rơi hút máu, chúng nó quanh năm không thấy vật còn sống, nếu nhìn đến chúng ta liền sẽ liều chết tập kích chúng ta. Chờ khi đó người hãy ra tay giải quyết chúng nó, không thành vấn đề gì chứ? Nếu có vấn đề thì bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta hãy nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Khiết nói. Rơi hút máu sao? Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó cười, vỗ vỗ bộ ngực nói. Cô yên tâm đi, tôi có một chiêu có thể ngăn cản rơi hút máu, liền tính là rất nhiều đều có thể. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi, nơi này có rất nhiều lối rẽ, chờ đến khu vực rơi hút máu ta sẽ gọi ngươi. Bạch Khiết gật gật đầu, vặn vẹo vòng eo thon nhỏ đi đến phía trước mặt, Lâm Long theo sát sau đó. Nước ở mạch nước ngầm cùng với hồ nhân tạo đều đen giống nhau, hôi thối giống nhau. Thế nhưng hồ nhân tạo tốt hơn một chút, do ở trong nước không thể hô hấp, nhưng ở trong mạch nước ngầm lại phải hô hấp. Từng có mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn xông vào mũi, làm cho Lâm Long đầu váng mắt hoa. Lập tức hắn liền vận chuyển pháp lực chống cự, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nếu là người thường tới nơi này, khẳng định sẽ bị mùi hôi thối nồng nặc này làm cho ngất xỉu. Mạch nước ngầm quả nhiên giống như Bạch Khiết đã nói, lối rẽ rất nhiều, uốn lượn gập ghềnh, càng đi vào bên trong càng hẹp, con đường cũng là vô cùng khó đi. Nếu như ở trong nước mà không biết, có lẽ liền giống như là một khối đá lớn ngăn trở đường đi. Cô giáo Bạch, kế hoạch đối phó thi vương của cô rốt cuộc là cái gì? Lâm Long vừa đi vừa hỏi. Vấn đề này hắn liền đã sớm muốn hỏi Bạch Khiết, chỉ là không tìm được cơ hội, hiện tại rốt cuộc liền có được cơ hội. Bạch Khiết vừa nghe dừng lại bước chân, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia xin lỗi. Bất quá nàng thực mau liền che giấu lại, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Đến lúc đó người sẽ biết. Bước chân của Lâm Long hơi chút dừng lại, hắn cảm thấy Bạch Khiết có chút không đáng tin cậy. Thi vương chính là cùng một cấp bậc với thiên sư, muốn đối phó nó khẳng định phải làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng Bạch Khiết hai tay trống trơn, nào có chuẩn bị gì, nào có chuẩn bị cái gì, ngược lại có hương vị của quyết đấu sinh tử. Một mảnh nước ngầm này đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Lâm Long cùng với Bạch Khiết một đường đi tới thật cẩn thận, chung quanh thức ẩm ướt, thỉnh thoảng từ trên đỉnh nhỏ xuống giọt nước lạnh băng. Đi đại khái được khoảng 500 mét, Bạch Khiết dừng lại, mặt đầy nghiêm túc nói. Phía trước chính là địa bàn của rơi hút máu, người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Long gật gật đầu, vung tay lên, ở trong nhẫn không gian lấy ra kiếm gỗ đào. Dưới bên ngoài kiếm gỗ đào lập lòe quang mang kim sắc, Bạch Khiết đều có một loại cảm giác tim đập nhanh. Lâm Long, người đem theo kiếm gỗ đào này thoạt nhìn rất lợi hại. Nói tới đây, Bạch Khiết nhíu nhíu mày, nói tiếp. Thế nhưng, muốn dựa vào kiếm gỗ đào giết tới, ta nghĩ chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài thôi. Ồ, cô yên tâm, lấy ra kiếm gỗ đào chỉ là thi pháp. Đi thôi, chờ đến lúc đó cô sẽ biết. Lâm Long đầy mặt tự tin cười nói. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lâm Long thật sâu một cái, ngay sau đó gật đầu. Hai người thật cẩn thận đi tới. Còn chưa đi được bao xa, Lâm Long đột nhiên phát hiện trên đỉnh vách động đều là con rơi. Những con rơi đó to bằng nắm tay, bóng vuốt sắc bén, khóe miệng lộ ra răng nanh, vừa nhìn tới đã cho người ta một loại cảm giác sờn tóc gáy. Chúng nó quanh năm không thấy ánh mặt trời, hai mắt đã thoái hóa thành biếu thịt. Lúc này cảm nhận được hơi thở vật còn sống, những con rơi đó lập tức phát cuồng, phía sau tiếp phía trước hướng về Lâm Long cùng với Bạch Khiết vọt tới. Ta tới ngăn cản chúng nó, người mau chóng thi pháp, chờ lúc sau sẽ tới càng ngày càng nhiều. Bạch Khiết vận chuyển yêu khí, vẻ mặt thường nghiêm túc nói. Ngay sau đó vung tay lên, tung ra yêu khí khủng bố, tức khắc một tảng lớn rơi hút máu tử vong. Phía trước vừa chết, thực mau phía sau đã bổ sung nhào tới, quả thực chính là che trời lấp đất, cả một mảng lớn đen nghìn nghịt. Lâm Long, ngươi nhanh lên, chờ lát nữa sẽ càng ngày càng nhiều, khi đó chỉ là thi thể của chúng nó đều có thể đè chết người. Bạch Khiết một bên ra tay, một bên vội vàng nói. Trước kia Bạch Khiết đã cùng với những con rơi hút máu đó giao thủ, nàng hiểu biết rõ ràng sự khủng bố của chúng nó. Nếu không bằng vào ngàn năm tu vi của nàng, làm sao có khả năng sợ hãi những con rơi hút máu nho nhỏ đó. Cô trước tiên chống đỡ đi, thường mau liền sẽ xong. Lâm Long cũng không do dự, vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra bàn để đồ vật, ngay sau đó lấy ra một tấm phù làm bằng vải. Không sai, một chiêu này tối hôm qua ở trong phòng học cũ Lâm Long đã sử dụng qua, lấu trước một đạo kết giới kiểm sắc giống như một cái lồng, trực tiếp đem lệ quỷ ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Long không hổ là cao thủ đỉnh của cảnh giới pháp sư, liền thành thạo đem tất cả thi pháp, chọn bộ động tác chỉ dùng không đến thời gian một phút. Đây là Mao Sơn Kim Trung Cháo bên trong thuật Mao Sơn, Giờ phút này, Bạch Khiết đã bị dơ hút máu bao phủ thân thể. Cô giáo Bạch, nhanh lên, cầm lấy tấm phù này chạy tiến vào. Lâm Long ném ra một lá bùa nói. Vừa dứt lời, Bạch Khiết trực tiếp từ bên trong đám rơi lao ra, sau đó nhặt lên lá bùa, liền vọt vào bên trong kết giới kim sắc. Phù này là phù mở đường, Bạch Khiết là yêu, nếu không có lá bùa này, khẳng định nàng sẽ không vọt vào được. Đương nhiên, nàng muốn phá giải cái lồng kết giới này, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, nhưng khẳng định nàng sẽ không phá. Vì thời gian cấp bách, Lâm Long đem cánh lồng kết giới bố trí rất nhỏ, một mình hắn còn được, nhưng Bạch Khiết vừa tới, liền có vẻ có chút chèn chúc. Thân thể hai người gắt gao kề tại bên nhau. Dáng người thon thả của Bạch Khiết cọ sát vào Lâm Long, làm cho hơi thở của Lâm Long đều trở nên thô nặng. Dấu hút máu đập vào trên cái lồng kim sắc, lập tức toát ra một trận sương khói màu đen, sau đó trực tiếp tử vong. Ngươi thành thật một chút, đừng làm động tác nhỏ gì. Do dán vào quá gần, Bạch Khiết từ không thoải mái vặn vẹo vòng eo. Giờ phút này đang ở phía trước của Lâm Long, uốn éo chiếc mông lên ở chỗ đống quần của Lâm Long quét tới quét lui, làm cho Lâm Long đỏ mặt tai hồng. Ta nói này, cô giáo Bạch, cô có thể đừng nhúc nhích hay không? Cô như vậy thật sự làm tôi rất khó chịu. Ai bảo ngươi nghĩ tới những thứ lung tung rối loạn đó làm gì? Còn có, đống quần đừng chĩa về mông ta, ta cũng thực không thoải mái. Bạch Khiết nói. Sắc mặt của Lâm Long đỏ lên, có chút vô ngữ nói. Tôi cũng không muốn, thế nhưng cái lồng kết giới này chỉ có lớn được như vậy, cô bảo tôi tránh ở chỗ nào? Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi, lập tức những con rơi chán ghét đó liền sẽ đem chúng ta bao phủ. Bạch Khiết có chút không kiên nhẫn nói. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, giới hút máu ở chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, rậm rạp che trời lấp đất, chắn ở phía trước bọn họ. Lúc này Lâm Long mới biết được vì sao Bạch Khiết nói nếu không thể ngăn cản những con rơi này, vậy thì chỉ có thể đi ra ngoài. Những con rơi này thực sự là quá nhiều, chúng nó hoàn toàn không sợ chết. Nhiều con rơi như thế, cũng không biết chúng nó ở dưới mặt đất ăn cái gì. Cái lồng này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lúc này Bạch Khiết quay đầu lại hỏi. Chỉ có thể kiên trì một giờ. Đủ rồi, chúng ta đi tốc độ nhanh hơn, hy vọng chúng ta đi qua thì vương còn chưa có xuất hiện. Bạch Khiết gật gật đầu, nên bước đi tới nhanh hơn. Càng đi vào bên trong, giới hút máu càng nhiều. Toàn bộ không gian chịu bỏ giới hút máu, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Chúng nó phía sau tiếp phía trước vọt tới. Thế nhưng tất cả liền chết sau khi tiếp xúc vào cái lồng kết giới. Những con rơi ở nơi đây tựa hồ rất hung tàn. Chỉ cần có con rơi tử vong, chúng nó liền sẽ đem thi thể ăn luôn, sau đó nhằm về phía hai người Lâm Long. Những con rơi đó liền giống như hộ vệ thi vương. Nếu không phải tôi biết Mao Sơn Kim Trung Cháo, thật đúng là không đi vào được. Lâm Long oán giận nói ra một câu. Đừng oán giận, nếu ta không đoán sai, hẳn là thực mau là có thể đến chỗ thi vương ở. Bạch Khiết mới vừa nói xong, dường như nghiệm chứng lời mà nàng đã nói. Còn chưa đi được bao lâu, những con rơi đó bắt đầu lui về phía sau, thật giống như bên trong có một loại thiên địch nào đó. Con rơi vừa lui, Lâm Long rốt cuộc có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Đập vào mắt chính là một khối quan tài đỏ như máu. Quan tài ở trên một cái đài, hai bên trái phải đều có một con tử cương bảo hộ. Đồng thủ, mỗi người một con. Lông mày của Bạch Khiết nhíu lại, vung tay lên, một cỗ yêu khí khổng lồ thổi quét tới tử cương ở bên trái. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, con tử cương này trực tiếp bị yêu khí của Bạch Khiết nghiền áp thành dập nát. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không nghĩ tới hồ ly tinh ngàn năm lợi hại như thế. Lập tức hắn cũng không do dự, dùng ra Mao Sơn Ngự Kiếm Thuật, một kiếm đâm tới tử cương bên phải. Rầm một tiếng, tử cương bên phải cũng bị kiếm của Lâm Long đánh cho nổ tung. Mau, người hãy chuẩn bị sẵn sàng đại chiến, ta đi lấy hạt châu trên quan tài kia. Nói xong, thân thể Bạch Khiết chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm về phía của quan tài. Lâm Long nhìn tới, phía trên quan tài đích xác có một hạt châu. Hạt châu này phát ra quang mang màu đỏ, đại khái to bằng hạt nhãn. Phía cuối của mạch nước ngầm thực rộng lớn, tay trái của Lâm Long vung lên, kim tiền kiếm xuất hiện, đồng thời vận chuyển thánh thể quyết. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể Lâm Long khoác thần y kim giáp, uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó. Tay trái hắn cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào, trên người phát ra hơi thở khủng bố, làm cho Bạch Khiết đều nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lên ở thời điểm Bạch Khiết sắp bay đến trên quan tài, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, chỉ nghe ầm một tiếng, nắp quan tài đột nhiên bay ra. Bạch Khiết không kịp đề phòng trực tiếp bị đập vào, khiến cho nàng hộc máu bay ngược ra ngoài. sắc mặt nàng biến đổi, hét lớn một tiếng: Lâm Long, mau đoạt lấy hạt châu kia, nó chính là mấu chốt đối phó Thi Vương. Ngàn vạn lần không thể để cho hạt châu rơi vào trong tay Thi Vương, bằng không chúng ta chỉ có một con đường chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.